Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Thế giới hoạt động, chương 135. Thế giới hoạt động tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, hiện tại là tình huống thế nào? Ta ở trên bảng xếp hạng diện không thấy Huyền Vũ Bảo. Hơn nữa trước Hắc Mân Côi lại xếp hạng thứ nhất, Đoạn Thu hỏi. Ám dạ nữ hoàng nghe xong gật gật đầu. Huyền Vũ Bảo rời đi trước. Bọn họ trực tiếp đi tới Thiên Phong Thành. Ngày hôm qua Hắc Mân Côi người tìm đến ta đàm phán hòa bình minh sự tình. Ta không đáp ứng, còn lại chính là một tòa bỏ đi trong thành phố mở ra một bí cảnh. Ngày hôm qua mở ra, Tiết Linh nghe xong nói bổ sung. Bây giờ cách lần này tận thế mở ra đã sắp 150 ngày. Ta phỏng đoán thế giới hoạt động lập tức liền muốn mở ra, đúng. Tiết Linh nói không sai. Ta phỏng đoán Huyền Vũ Bảo cũng là bởi vì sắp tới hoạt động mới sẽ trực tiếp rời đi đi Thiên Phong. Thành, Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Bí cảnh vị trí cho ta. Ta đi xem. Hắc Mân Côi không cần phải để ý đến các nàng. Ta có người ở bên kia. Thế giới này hoạt động là tình huống thế nào? Ám dạ nữ hoàng thở dài một tiếng nói rằng. Thế giới hoạt động có tốt mà cũng có xấu. Hoàn toàn là tùy cơ. 400 thiên bố trí lại một lần tận thế. Này trung gian 150 thiên một lần. 200 thiên một lần. 250 thiên một lần. 300 thiên một lần. Tổng cộng 4 lần. 3 lần trước hoạt động hoàn toàn tùy cơ. Khả năng là đem hết thảy quái vật tăng cường một lần. Cũng khả năng là các nơi trên thế giới xuất hiện item tỷ lệ tăng cao. Cũng có thể là cái gì vật hái hoạt động. Ám dạ nữ hoàng dừng một chút tiếp tục nói. 3 lần trước còn nói được. Chỉ cần không phải quái vật bị tăng cường 2 lần là không sao. Lần thứ 4 là then chốt. Bởi vì lần thứ 4 nhất định là quái vật tăng cường. Hơn nữa tinh anh cấp quái vật số lượng sẽ trở nên nhiều vô cùng. Lãnh chúa quái vật mỗi cái địa phương đều sẽ có 1-2, nói như vậy. Hoạt động cũng coi như là kỳ ngộ nhất thời một loại. Thế nhưng rất nhiều người may mắn còn sống sót đều rất khó đối mặt tăng cường quá 2 lần trở lên. Quái vật, bằng vào ta cùng ám dạ nữ hoàng thực lực, vẻn vẹn có thể sinh tồn được, nếu như quái vật tăng cường 3 lần. Phỏng đoán phổ thông quái vật đều có cấp 5 tả hữu. Sức chiến đấu tối thiểu 2.500 điểm. Huyền Vũ Bảo cũng là bởi vì sợ quái vật tăng cường nhiều lần sinh tồn không tới vì lẽ đó sớm đi. Thiên Phong Thành, Tiết Linh giải thích. Ta biết rồi, lần này ta trở về mang về không ít đồ vật. Nếu như sử dụng tốt, nên có thể để cho rất nhiều người vượt qua lần này liền nguy cơ. Trước tiên nói một chút về Tuyết Nguyệt thế nào rồi đi. Có bao nhiêu người, ám dạ nữ hoàng nghe xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một computer. Kiểm tra một hồi nói rằng, Tuyết Nguyệt hiện tại có hơn 170 người. Dựa theo sức chiến đấu tính toán, vượt qua 1.500 điểm có 6 người không tính ngươi. 1.000 điểm đến 1.500 điểm có hơn 40 người. Còn lại đều là 1.000 điểm trở xuống, cao chiến hơi ít nha, Đoạn Thu nói rằng. Điều này cũng không có cách nào, ám dạ nữ hoàng nhìn Đoạn Thu một chút tiếp tục nói. Rất nhiều công hội giống như chúng ta, bao quát Hắc Mân Côi bọn họ cũng giống như vậy. Rất nhiều người đều là không có tài nguyên thăng cấp. Chúng ta khá tốt, ta hiện tại cấp 4 1.800 điểm sức chiến đấu. Nếu như luyện hóa huyết tinh thạch phỏng đoán có thể đến cấp 5. Còn lại mấy người có trước mặt ngươi Tiết Linh, nàng có 1.700 điểm sức chiến đấu, nàng mang đến bên trong điệp, hiện tại là đệ ngũ tiểu đội trưởng, có 1.600 điểm sức chiến đấu, còn có Ti Tháp Thiến, Phòng Vũ Tin cùng Linh Tử, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, lần này ta đi tới một bí cảnh đi. Thu hoạch không ít đồ vật, hữu cơ giáp cùng xe bọc thép loại hình, có điều rất nhiều đều là hư hao. Ngươi xem một chút có thể hay không duy tu được. Đây là nhẫn không gian, trước khi tới Đoạn Thu liền đem lần này thu hoạch một vài thứ toàn bộ. Chuyển đến một không gian khác trong chiếc nhẫn, hữu cơ giáp, xe bọc thép, tăng loại hình, ám dạ nữ hoàng sau khi nhận lấy kiểm tra một hồi. Nhất thời kinh ngạc nói, những này nhưng là thứ tốt, có điều muốn sửa chữa dưới, đợi lát nữa ta đi tìm Khâu Sơn, sửa tốt cũng không có vấn đề. Như vậy chúng ta đi Thiên Phong Thành thì có bảo đảm ẩn đi, Đoạn Thu nghe nàng nói xong tiếp tục. Nói, ta sẽ thành lập một tinh anh đội ngũ, do ta dẫn dắt đi các loại địa phương nguy hiểm thăm dò. Hiện tại công hội tạm thời liền như vậy, cũng không thu người, chúng ta chỉ cần người có năng lực, tinh anh đội ngũ ta có người tuyển, hiện tại Nguyệt Quang mỗi cái đội ngũ không cần động. Tranh thủ ở các ngươi nói hoạt động trước tăng cao thực lực đi, Mani ám dạ nữ hoàng nghe. Xong nói rằng, đi Thiên Phong Thành ta dự định cái này hoạt động sắp lúc kết thúc đi. Nếu như là quái vật tăng cường hoạt động sẽ chờ dưới cái hoạt động lại đi. Chúng ta rời đi cũng chính là cần xe cộ, nếu như ngươi cho ta xe bọc thép có thể sửa tốt liền không thành vấn đề. Chỉ cần chứa đựng đầy đủ đồ ăn. Chúng ta đến Thiên Phong Thành nên vấn đề không lớn, được. Nếu như không có chuyện gì ta liền đi, Tiết Nguyệt liền giao cho các ngươi. Ta sẽ phát triển một nhóm tinh anh mang về. Cái kia bí cảnh các ngươi không muốn đi tới. Chính ta đi, tranh thủ đang hoạt động mở ra trước thu thập có đủ nhiều vật tư, không thành vấn đề. Ám dạ nữ hoàng đáp ứng nói. Tuy rằng Đoạn Thu rất muốn nghỉ ngơi mấy ngày lại xuất phát. Thế nhưng thế cuộc càng ngày càng nghiêm túc, vốn là Đoạn Thu còn tưởng rằng chỉ cần phải nghĩ biện pháp đến Thiên Phong Thành là tốt rồi. Ai biết vẫn còn có thế giới hoạt động, xem ra thế giới này quy tắc chính là căn cứ game mà chế tác. Đánh quái có thể bạo trang bị, vặt hái, đào mỏ, chế thuốc loại hình đều có, thậm chí còn có phó bản, boss loại hình, Đoạn Thu lắc lắc đầu không đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại sống tiếp mới là trọng yếu nhất, hỏi ám dạ nữ hoàng muốn bí cảnh tọa độ Đoạn Thu liền rời đi căn cứ. Đương nhiên trước khi đi cũng hỏi đại thúc mấy người tình huống. Chúng nó hiện tại là đệ tứ tiểu đội, cùng những tiểu đội khác như thế, mỗi ngày đều cùng đi săn giết quái vật, sau đó Đoạn Thu dự định chính là đi tìm tinh anh cấp bậc tang thi. Hiện tại dạ oanh thời cơ chiến đấu bên trong chỉ có băng tuyết. Từ cùng phong lăng ba người, căn bản không có cách nào hoàn toàn để dạ oanh thời cơ chiến đấu vận hành lên. Hắc ám linh hồn thụ có mấy trăm cấp 2 linh hồn. Đầy đủ để Đoạn Thu thu phục 50 trở lên tang thi thủ hạ. Dạ oanh thời cơ chiến đấu phòng nghỉ ngơi có 3 tầng. Mỗi tầng đều có thể chứa đựng 20-30 người nghỉ ngơi. Đoạn Thu định đem dạ oanh thời cơ chiến đấu biến thành một không trung trợ giúp căn cứ. Nơi đó gặp nguy hiểm liền có thể nhanh chóng đến. Đây là hiện tại cái khác công hội đều không có năng lực. Ra Tiết Nguyệt trấn nhỏ. Đoạn Thu đi không bao xa liền kêu gọi không trung dạ oanh thời cơ chiến đấu. Rất nhanh sẽ hạ xuống ở Đoạn Thu trước mặt. Đoạn Thu đi vào máy bay. Bay thẳng đến phòng điều khiển chạy đi. Phòng điều khiển chỉ có Phong Lăng cùng Tử ở. Băng Tuyết chạy đến luyện dược sư nghiên cứu đồ vật. Đoạn Thu đi tới sau trực tiếp nói. Có một bí cảnh mở ra. Ta dự định mấy ngày nay liền đi xem. Có điều ở cùng trước muốn thu phục một ít thủ hạ. Tử nghe xong quay đầu nhìn một chút Đoạn Thu nói. Rằng, lại muốn nhiều mấy người tỉ muội à, bên cạnh Phong Lăng không hiểu hỏi. Tại sao là lại, Đoạn Thu nghe xong mặt đen lại trực tiếp ném cho Phong Lăng một máy vi tính nói. Rằng, trước tiên đem phụ cận địa đồ đưa vào tiến vào dạ oanh thời cơ chiến đấu bên trong. Thuận tiện nhìn chúng ta nơi này khoảng cách Thiên Phong Thành có bao xa. Hết chương.